chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, bảo trụ cái mông. Lại ném đi uy nghiêm, ô ô ô tương đương, ánh nến bên trong, trốn ở nơi hẻo lánh Sở Thanh Nguyệt che cái mông. Đáng thương nhìn chằm chằm nhiếp thần, tại mãnh liệt chống lại phía dưới, cái mông của mình là bảo vệ, nhưng thân là đường đường nữ đế uy nghiêm lại đều sắp mất hết a. Còn tốt đây là tại minh giới bên trong, bằng không, chính mình chỉ sợ về sau đều không có mặt mũi gặp người. Ta không tin, ta nhất định có thể. Sở Thanh Nguyệt không muốn tin tưởng mình một điểm lực lượng đều không thi triển ra được. Vươn ra tú lên năm ngón tay, trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ linh lực. Ngô, a, chấm ngoặc kép, phí đem hết toàn lực, dường như toàn thân lực lượng đều toàn bộ dùng hết. Rốt cục, Sở Thanh Nguyệt trong lòng bàn tay mới lóe lên một chút ánh sáng. Chẳng lẽ nói bản đế muốn khôi phục, có thể theo quang mang lấp lóe một lát, chỉ có một cái không đủ ngón trỏ lớn lên kem que hiện lên trong lòng bàn tay. Vừa mịn lại ngắn, càng là một chút cũng không có hàn băng băng lãnh khí tức. Đồng thời, ngay tại Sở Thanh Nguyệt nhìn chăm chú trong ánh mắt, rắc một tiếng, đúng là trực tiếp từ đó đứt gãy. Rớt xuống đất, quá phận, cái này minh giới bên trong đến cùng là tình huống như thế nào a? Bỗng nhiên xuất hiện ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt bị dập tắt. Bị tiểu hài tử thân thể ảnh hưởng Sở Thanh Nguyệt trong mắt một trận thấm ướt. Kém chút không có trực tiếp khóc lên. Khụ khụ, lão bà ngươi đừng nóng giận. Rốt cuộc mới vừa rồi là hiếm thấy có thể khi dễ một cơ hội duy nhất. Là ai cũng sẽ không bỏ qua. Đến mức thân thể ngươi sự tình, nói không chừng chờ trời sáng liền khôi phục đây. Nhìn qua Sở Thanh Nguyệt điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhiếp thần không khỏi bị chọc phát cười. Dù sao có thể khi dễ như vậy nữ đế, chỉ sợ ngoại trừ hiện tại, tuyệt đối không có cái khác bất luận cái gì thời cơ. Chỉ tiếc, vừa mới cái mông không thể đánh thành. Bất quá lão bà, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Trong lúc nói chuyện, nhiếp thần cũng thu liễm lại ngoạn vị thái độ, mang theo một tia nghiêm túc. Tuy nhiên trong phòng ấm áp dưới ánh nến, nhưng bên ngoài u bầu trời màu lam, cùng nồng đậm quỷ khí, đủ để chứng minh minh giới bên trong tính nguy hiểm. Huống chi, bây giờ Sở Thanh Nguyệt thân thể về tới lúc nhỏ, còn hoàn toàn không phát huy ra thân là đại đế cường giả thực lực. Cái này minh giới bên trong, cơ hồ có thể nói là nguy cơ tứ phía. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt hơi hơi đình trệ nửa ngày, cũng nghiêm túc xuống dưới. Tuy nhiên thân thể nhỏ đi, nhưng trí nhớ của nàng ngược lại là không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Ta đã từng cùng Minh tỷ tỷ nói chuyện với nhau qua. Minh giới bên trong, từ U Minh Vương triều trưởng quản quỷ vật thông hướng con đường sống. Cũng chính là U Minh Vương triều, nắm trong tay minh giới bên trong vạn quỷ. Nếu như muốn tìm tới cái kia đối đế lăng hạ thủ quỷ, chỉ sợ chỉ có thể lúc trước hướng U Minh Vương triều tìm tới Minh tỷ tỷ. Nếu không minh giới to lớn như thế, chỉ sợ rất khó tìm đến dấu vết để lại. U Minh Vương triều, Sở Thanh Nguyệt một phen khiến nhiếp thần không khỏi nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu như mù quáng tìm kiếm, hiện tại cơ hồ không khác nào mò kim đáy biển. Chỉ có tiến về U Minh Vương triều mới có thể tăng tốc tiến trình. Quan trọng nhất là, hiện tại Lan Xuyên đại lục tình huống chỉ sợ cũng cực kỳ khẩn cấp. Phồn Hoa Thánh Nữ cùng Ngao Lam ẩn thân tại cái kia phiến đại môn về sau, ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của các nàng vấn đề. Nhưng là những cái kia canh giữ ở đế lăng hạp cốc bên ngoài đông đảo tu sĩ, chỉ sợ không được bao lâu liền đem lại sẽ xa vào đến tử chiến bên trong. Liên tục không ngừng khô lâu đại quân, lại thêm chi bắt được đại đế thi thể. Nếu như bọn họ không chống đỡ được rút ra đế lăng, chỉ sợ liền xem như thủ hộ đế lăng trận pháp lại thế nào kiên không thể phá. Vẻn vẹn nửa tháng, liền có thể bị công phá. Đến lúc đó, khô lâu đại quân cùng đại đế đem về hoành hành tàn phá bừa bãi tại Lan Xuyên đại lục. Lấy Lan Xuyên đại lục bây giờ chúng tu sĩ tu vi, cùng cực độ thưa thất đại đế cường giả, chỉ sợ không chỉ có sẽ là sinh linh đồ thán, chỉ sợ cả tòa đại lục đều có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Đã như vậy mà nói, vậy liền mau chóng tiến về U Minh Vương Triều đi. Nhiếp thần mỉm cười, tiến về U Minh Vương Triều có thể, nhưng bản đế muốn trước nghĩ biện pháp khôi phục thân thể a. Nhìn lấy chính mình liền nhiếp thần eo cao đều không có cái đầu. Sở Thanh Nguyệt gấp đến độ dậm chân, loại này bị nhiếp thần khi dễ đạn đầu, thậm chí uy hiếp đánh đòn tràng diện nàng cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm. Không phải vậy đợi đến về Lan Xuyên Đại Lục, chính mình thân là Thanh Nguyệt nữ đế mặt mũi, liền muốn rớt không còn chút nào. Yên tâm lão bà, dù sao có ta bảo vệ ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Nhiếp thần trực tiếp bị cái này lo lắng xuẩn manh giơ chân cử động làm cho tức cười, có thể, kẹt kẹt, đang lúc Sở Thanh Nguyệt dự định phản kháng thời điểm, tiếng mở cửa chợt vang lên, tiểu thư, ngài hút xong âm khí về sau có cần hay không? Chấm ngoặc kép, theo tiếng mở cửa, một cái thị nữ hồn phách đi vào trong phòng, đồng thời nói chuyện, có thể mới nói được một nửa, ngẩng đầu, nàng lại thấy được nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Giờ phút này, nhiếp thần trên người quỷ khí đã rút đi, Sở Thanh Nguyệt càng là tản ra nồng đậm sinh linh khí tức. Mà trong phòng, Tần Chỉ San tan dã phai mờ khí tức đã sớm không còn sót lại chút gì. Duy chỉ có thừa cái kia dưới ánh nến, toàn bộ trong phòng tràn ngập nồng đậm dương khí. Tiểu thư chết, ngươi, ngươi làm sao có thể là người sống? Thị nữ đột nhiên lùi lại một bước, ngạc nhiên trợn to hai mắt. Nhìn chăm chú lên ánh mắt hai người càng là tràn ngập hoảng sợ. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trên thân tràn ngập nồng đậm như vậy quỷ khí nhiếp. Thần thế mà lại là tới từ Lan Xuyên Đại Lục người sống. Nàng không biết nhiếp thần đến tột cùng là như thế nào tiến nhập minh giới. Lại rõ ràng một việc, nguyên bản bị xem như tế phẩm nữ hài phóng ra, mà hai người này liên thủ giết chết Tần Chỉ San. Tại tòa này là ký thành bên trong, lúc còn sống từng có được đại đế thế lực Tần Hành liền tương đương với quyền uy. Không quỷ có thể chiến thắng hắn, cũng không quỷ không kính sợ hắn. Cho dù là Tần Chỉ San từng hút qua lại thế nào nhiều hồn phách, nhưng bởi vì Tần Hành nguyên nhân, căn bản không có quỷ dám xuống tay với nàng. Nhưng là hôm nay, thị nữ bỗng nhiên liên tiếp lui về phía sau. Nhìn về phía nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Tiểu thư bị giết, mới ngã xuống đất, hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn tại cả tòa phủ thành chủ bên trong. Trong nháy mắt, vô số quỷ vật nghe được đạo thanh âm này. Ngươi không có ý định ngăn cản nàng sao? Sở Thanh Nguyệt hơi có nghi hoặc, nếu như nhiếp thần sớm xuất thủ trấn sát rơi người thị nữ này mà nói. Chỉ sợ thành chủ Tần Hành khả năng còn hoàn toàn không biết việc này. Hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay kiếm ra là ký thành. Đương nhiên không cần thiết. Nhiếp thần lại lắc đầu. Trong ánh mắt, đúng là mang theo một tia lẫm liệt sát ý. Dám đem lão bà ngươi bắt trở lại. Còn muốn đem ngươi trở thành làm tế phẩm. Rời đi là ký thành trước đó. Ta nói cái gì cũng muốn để cái này quỷ thành chủ biến thành cho bụi. Nữ nhi của ta a là ai? Mà lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ phủ đệ. Mang theo vài phần bi thương cảm giác, cường thịnh bàng bạc âm khí phóng lên tận trời. Tần Hành, triệt để bị chọc giận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.